One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Hồng Nhan Họa Thủy, Thiểm Điện. Zoro hiện tại cần lực lượng của ngươi. Thấy Zoro khoảng cách phạt đài đã càng ngày càng gần, Eva có vội vàng xông một bên Thiểm Điện dặn dò một tiếng. Thiểm Điện quay đầu nhìn một cái. Phạt đài xác thực cao vô cùng, người bình thường rất khó thuận lợi đạt được. Lúc này gật đầu, yên tâm đi, Eva đại nhân, giao cho ta được rồi. Mau ngăn cản Zoro. Thấy Zoro khoảng cách phạt đài càng ngày càng gần, Onigiumo vội vàng phân phó hải quân đi vào chặn. Zoro hai tay cầm kiếm, đối mặt chen chúc tới hải quân, không hề sợ hãi, tương phản, trên mặt còn toát ra mênh mông chiến ý, như hổ vào bầy dê. Zoro trực tiếp vọt vào hải quân trong đám người, thân hình lóe lên, kèm theo quỷ mị thân pháp. Zoro ra chiêu sắc bén, kiếm ba lưu truyền, ra chiêu như quỷ thần lấy mạng, nhất thời nhấc lên đầy trời tinh phong huyết vũ, hắc thằng đại long quyền, lấy Zoro chỗ ở vị trí làm tâm điểm, trưởng kiếm cuồng múa, kiếm khí tung hoành, kèm theo Zoro thân hình xoay tròn, một cái cự đại long quyền phong bạo đột nhiên phóng lên cao, mang theo kinh người tử thần oai, cuồn cuộn nổi lên kiếm khí vô cùng vô tận, dường như tốc hành địa ngục phần cuối. Không xuống trên trăm danh hải quân không có chút nào hồi hộp, trực tiếp bị bén nhọn kiếm khí cuốn bay đến bầu trời. Kiếm ba tàn sát bừa bãi, kình phong như đao, những thứ này bị cuốn bắt đầu hải quân cũng không có như vậy không lo lắng. Rất nhanh, liền truyền đến trận trận quỷ khóc sói tru tiếng kêu thảm thiết. Người sơ suất quá, Onigiumo mới phân phó xong. Trước người kiếm lưỡi mảnh Vista dâu mép tùy phong kiều hai cái, nhếch miệng cười đắc ý. Vista chợt thả người nhảy tới giữa không trung, song kiếm chợt bổ ra, trong miệng lạnh lùng quát lên: Bara luân vũ, vô tình vô tận kiếm ba, như dồn dập bay xuống cánh hoa giống nhau, lộ ra vô tận sát khí, chợt chém về phía Onigiumo. Onigiumo sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, không dám khinh thường, vội vàng hợp lực ngăn cản. Yamakaze, Doberman, Strawberry, Momonga, những thứ này bản bộ tinh anh trung tướng nhóm đều bị dâu trắng đoàn hải tặc chặn lại. Dù ai cũng không cách nào đơn giản thoát thân. Bản bộ trung tướng, tuy là mỗi người thân thủ không tầm thường, nhưng là, đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato, lại dĩ nhiên tất cả đều bị kéo lại. Mà dâu trắng cùng Akainu đối quyết, tuy là kịch liệt, thế nhưng, dâu trắng sắc mặt thong dong, ứng đối như thường, ổn chiếm thượng phong, ngay cả Marco cùng Diamond Zoro cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn Kizaru cùng Aokiji. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc thực lực. Đương nhiên, Zoro cũng không có trông cậy vào đả khoa tổng bộ hải quân. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải nhanh đem A cấp cứu đi ra. Cứu A không có đơn giản như vậy. Coi như có thể thuận lợi đạt được phạt đài, cũng chưa chắc có thể thành công. Vô luận là Gáp vẫn là Chiến Quốc, hai người cũng không từng xuất thủ. Hai cái này cường hãn quái vật, có thể nói không khoa trương chút nào, chiến lực tuyệt không so với ba gã thượng tướng chỗ thua kém. Tiến nhập cuồng bạo trạng thái Gáp, thậm chí có thể giết chết Akainu Sakazuki. Đối Luffy hắn có thể thủ hạ lưu tình, chống lại Zoro chỉ sợ cũng sẽ không nương tay. Bất quá, tuy vậy, Zoro cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Thiểm Điện thủ cầm cây kéo lớn chợt nhảy đến Zoro trước người. Sắc bén cây kéo dễ dàng đã đem trên đất nham thạch cắt kim loại thành một đầu dài dáng dấp thông lộ. Tia chớp năng lực, thời điểm mấu chốt vẫn là phi thường ra sức, lại kiên cố đồ đạc, cũng đều có thể sở tâm sở dục cho cắt ra. Zoro vừa muốn cất bước tiếp tục đi đến phía trước, bỗng nhiên, Hancock từ phía sau đuổi tới, cho, ấy cong tay chìa khóa. Từ Hancock trong tay tiếp nhận chìa khóa, Zoro rất tò mò hỏi, Hancock, ngươi tại sao có thể có chìa khóa? Là, vâng, đúng, ngục tốt cho ta. Người đã quên thiếp năng lực sao? Đối mặt Zoro, Hancock giống như là một tranh công tiểu nữ nhân. Dường như mình làm được rồi một việc. Muốn giành được chiếm được Zorro khích lệ. Dường như đang nói. Ngươi xem ta làm thật tốt. Là không phải nên cho ta phần thưởng lệ à? Đừng nói ngục tốt. Ngay cả hòa bình người chủ nghĩa Hancock đều có thể đơn giản cho hóa đá. Xem ra, nhất định là cái kia ngục tốt bị vẻ đẹp của nàng cho mê hoặc. Cam tâm tình nguyện đưa chìa khóa cho nàng. Hancock gương mặt nhảy nhót, thẹn thùng lắc lắc xà yêu. Cái kia eo thon chi, nở nang hương mông, nửa trận nửa che lộ ra ngoài băng cơ bắp đẹp. Chân, đều nhìn Zorro trở nên thất thần. Trong đầu có chết trạch nam ký ức. Zorro cái này nguyên bản tình cảm cũng cực kỳ, dân mù đường, tảo xanh đầu. Mới biết được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Cái này không phải nghĩa xấu. Xà cơ vẻ đẹp, cái từ này lại chuẩn xác bất quá. Phát như tóc đen, khiếp người chi hồn, mắt như nháy mắt, mắt nhóm người thần, phách như liễu nhứ, khuynh nhóm người tâm, màu da như tuyết, liêu nhân chi mộng, đình đình thướt tha, xinh đẹp động nhân. Như hoa giải ngữ, như ngọc sinh hương, bước liên tục khinh vũ, nhanh như cầu vồng, khuynh quốc khuynh thành, giai nhân tuyệt sắc, vẻ đẹp của nàng, đủ để kinh động thế nhân, đủ để cho nàng tùy tâm sở dục. Người nữ nhân này, giống như thủy tiên, kiêu ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Người nữ nhân này, giống như anh túc, khiến người ta hãm sâu không thể tự thoát ra được. Người nữ nhân này, giống như thanh liên. Chạc rõ ràng liên mà không yêu. Người nữ nhân này, giống như mân côi. Một cái nhăn mày một tiếng cười thiên kiều bách mị. Nụ cười của nàng, đủ để khiến thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc. Không nên cảm thấy Tiêu Dao lời nói nhảm nhiều lắm. Nữ đế vẻ đẹp, ta cảm thấy đáng giá hảo hảo tán thưởng một phen. Coi như nhiều hơn nữa từ ngữ. Cũng vô pháp hình dung ra của nàng tuyệt thế xinh đẹp. Đối mặt Zorro. Nàng tan mất cao ngạo, lộ ra giống như tân hôn thê tử một dạng nhu tình. Cặp kia lam uông uông đôi mắt, tràn ngập nhu tình mật ý, dường như có thể đem người cho hòa tan đi. Đây là một cái đẹp đến để nhân linh hồn đều cam nguyện trở nên trói buộc nữ nhân. Hancock, cảm ơn, người chữ vẫn không có thể nói ra. Hancock đã tự tay bưng bít Zorro miệng, thiếp thân nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi. Làm cái gì? Thiếp thân cũng không có oán vô hối. Zorro, ngàn vạn lần chớ nói với ta cảm ơn. Ta không muốn cảm thấy giữa chúng ta còn có ngăn cách. Zorro cười cười, nghiêm túc gật đầu. Lập tức xoay người đi nha. Hì hì, coi như Zorro hơi lộ ra thờ ơ. Hancock vẫn như cũ cao hứng tâm hoa nộ phóng. Nhưng thật ra là Zorro sợ tiếp tục ở lại coi như không cần Hancock sử dụng năng lực. Mình cũng phải hóa đá. Người nữ nhân này, rất dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì, yêu cầu của nàng, vốn cũng không nhiều. Một người, một cái tâm, như vậy đủ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Hành hình, tình thế bộc phát bất lợi. Chiến quốc không muốn sinh ra ngoài ý muốn. Thấy đao phủ đã chuẩn bị ổn thỏa. Vội vàng thúc giục, Zorro, vì hồi báo ngươi để cho chúng ta thoát đi Impel Down. Ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Ai cũng không có phát hiện. Lúc này đứng ở phạt trên đài. Đã có một cái tất cả mọi người người quen đó chính là Mr. Ba, ấy, dâu trắng một quyền đem Akainu đánh bay. Vừa muốn tiến lên ngăn cản. Akainu chợt một cái cẩu gặm Guren. Lần nữa công về phía dâu trắng. Trong miệng còn bất mãn hừ nói, dâu trắng, có thể chống đỡ một cái thượng tướng. Ngươi còn chưa đầy đủ sao? Ây phạt, ngươi mơ tưởng nhúng tay. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.